Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1310: Cáo biệt. Chương 27: Cáo biệt. Trương Hằng rời đi bệnh viện thời điểm là rạng sáng 6 điểm. Trời vừa mới sáng lên, hắn suy nghĩ một chút vẫn là tìm cái điện thoại công cộng gọi cho Hàn Lộ. Cái sau lúc này lại là đã rời giường. Hiện tại chính là dưỡng sinh trà khuếch trương kỳ. Tiến vào trạng thái làm việc, Hàn Lộ tựa như là một đài máy móc. Đem một ngày chia làm khác biệt đoạn thời gian. Mỗi cái đoạn thời gian đều an bài tràn đầy. Giấc ngủ, chỉ cần 4 giờ liền có thể khôi phục tinh thần. Tiết kiệm thời gian có thể lấy ra làm rất nhiều chuyện. Trương Hằng điện thoại đánh tới thời điểm Hàn Lộ ngay tại rèn luyện thân thể. Tiếp vào điện thoại sau, nàng một bên tiếp tục làm lấy yoga một bên nói. Vừa vặn, ta cũng muốn nói với ngươi công ty tình huống phát triển đâu. Chỉ là điện thoại của ngươi vẫn không gọi được. Chúng ta nhãn hiệu chính thức định danh gọi là Trà Xanh. Tổng cửa hàng trong Thái Cổ, chi nhánh cũng đã mở 20 nhà. Trải ra Thượng Hải, Quảng Châu bên kia cũng tại chu hoạch kiến lập bên trong. Tài chính đã hoàn toàn không cần lo lắng. Tất cả mọi người rất xem trọng hạng mục này. Chế ước khuếch trương tốc độ chủ yếu là nhân viên dự trữ. Huấn luyện lời nói mặc dù cũng tại làm, nhưng là từ đầu tới đuôi huấn luyện một người mới. Nhất là cửa hàng trưởng phải tốn không ít thời gian. Cho nên ta quyết định trực tiếp từ vui trà cùng trà nhan duyệt sắc bên kia đào người. So giá thị trường nhiều mở 3 thành tiền lương. Dù sao chúng ta là có tiền đốt. Hàn Lộ dừng một chút. Gặp đối diện không có trả lời, ngoặc kép chấm chấm, được rồi, ngươi cũng không quan tâm loại chuyện này, điểm tích lũy ta đang giúp ngươi thu mua, đã không sai biệt lắm có nhanh 4 vạn, giá cả so với chúng ta dự tính muốn thấp, lại có 3 tháng, không, 2 tháng, ta sẽ có thể giúp ngươi thu được ngươi muốn số lượng. Trên thực tế nếu như ngươi không nóng nảy, có cái này 20 vạn điểm tích lũy nơi tay, chúng ta thậm chí có thể nếm thử ra thao trường túng thị trường. Sau một đợt tỷ suất hối đoái, tạ ơn Hàn tỷ, Trương Hằng nói, bất quá ta bên này tình huống có biến hóa mới. Trước đó vấn đề đã giải quyết, ta không còn cần cái này 20 vạn điểm tích lũy. Điện thoại một đầu khác Hàn Lộ nghe vậy ngẩn, người, giải quyết. Nhanh như vậy, không có dùng tiền sao? Kia trà xanh bên này. Hàn Lộ chần chừ một lúc hay là hỏi, ngươi có tính toán gì? Nếu như Hàn tỷ ngươi cùng cái khác người đầu tư muốn làm đi xuống có thể tiếp tục làm. Nhưng là từ nay về sau ta liền cùng trà xanh triệt để không có quan hệ. Ngươi không cần lại thông qua phúc lâu thu mua điểm tích lũy. Trương Hằng nói. Chỉ cần sắp hiện ra giai đoạn kiếm được điểm tích lũy đều cho ta là được rồi. Về sau cũng không cần sẽ liên lạc lại ta. Cho nên cái lựa chọn này là một loại nào đó khảo thí. Sao? Hàn Lộ hỏi nói. Nếu như ta lựa chọn trà xanh liền sẽ mất đi ngươi. Không, ta tình huống hiện tại có chút phức tạp. Dạng này phương thức xử lý đối với chúng ta song phương tới nói đều là lựa chọn tốt nhất. Trương Hằng nói, nếu như về sau có người hỏi ngươi, ngươi liền nói kia bút điểm tích lũy là từ trong tay của ta mua xuống kia phiến dùng để pha trà lá. Cây phí tổn, Hàn Lộ mặc dù không phải người chơi, nhưng rốt cuộc cũng là tại trên thương trường được chứng kiến các loại sóng gió đỉnh tiêm người đầu. Từ Trương Hằng câu nói sau cùng tới vẫn là nghe được không ít thứ đến. Ngươi gần nhất là chọc phiền toái gì sao? Lo lắng sẽ liên lụy đến ta. Nhưng lại có ai biết quan hệ giữa chúng ta đâu. Chẳng lẽ nói ngươi đang lo lắng kia cái gì gọi là phúc lâu tổ chức? Trương Hằng trầm mặc chẳng khác gì là gián tiếp thừa nhận Hàn Lộ suy đoán. Trước ngươi đã nói với ta cùng bọn hắn đánh qua mấy lần quan hệ. Phát hiện tín nhiệm của bọn hắn rất tốt. Không sai. Tín nhiệm của bọn hắn thật là tốt, nhất là tại hộ khách tự ẩn bảo hộ phương diện. theo ta được biết không có so với bọn hắn làm xuất sắc hơn. Trương Hằng nói, nhưng vô luận cái gì người, cái gì tổ chức, nhận ép năng lực đều là có một cái cực hạn. Nếu như ngoại giới đưa cho cùng áp lực vượt qua cực hạn của bọn hắn ngoại trừ giao ra tin tức của ta bên ngoài cũng không có biện pháp khác. Nhưng Phúc Lâu còn không phải ta lo lắng nhất. Trương Hằng nói, trên thế giới này còn có mặt khác một chút tồn tại, không thể thông qua lẽ thường đến ước định bọn hắn năng lực cùng thủ đoạn. Nói thực ra bọn hắn làm ra chuyện gì ta cũng sẽ không quá ngoại lệ. Mà người đối thủ lần này là bọn hắn. Hàn Lộ truy vấn, dĩ vãng Trương Hằng cho cảm giác của nàng cho tới nay đều là vô cùng trầm ổn đáng tin. Cho dù lần trước tại cùng kia nước đảo, đối mặt nhiều như vậy quái vật kinh khủng, biểu hiện của hắn cũng hoàn toàn như trước đây chấn định. Nhưng mà lần này Hàn Lộ có thể rõ ràng cảm giác ra Trương Hằng đối với tương lai sẽ phát sinh cái gì tựa hồ cũng không có nắm chắc. Thế là Hàn Lộ nói, chí ít lại để cho ta vì ngươi làm chút gì đi. Đóng trà xanh cửa hàng có thể để áp lực của ngươi nhỏ một chút sao? Không, không muốn làm như thế. Cái này ngược lại sẽ để người cảm thấy giữa chúng ta có quan hệ gì, mang đến phiền toái không cần thiết. Trương Hằng nói, trà xanh dựa theo kế hoạch của ngươi như thường lệ mở liền tốt. Hàn Lộ nghe vậy cũng không tiếp tục kiên trì. Nàng cũng không phải là phim tình cảm bên trong những cái kia muốn chết muốn sống nhân vật nữ chính. Rõ ràng có thể đào tẩu lại nhất định phải lưu lại bồi nhân vật nam chính cùng chết. Kết quả lúc đầu có lẽ nhân vật nam chính cũng không cần chết, vì chiếu cố nàng ngược lại cúp. Huống hồ Hàn Lộ cũng rõ ràng, coi như đây là một màn kịch kịch, mình cũng không phải là trong đó nhân vật nữ chính. Cho nên nàng cuối cùng cũng chỉ là đối điện thoại nhẹ giọng nói, vậy chính ngươi bảo trọng, ngươi tại trà xanh cổ quyền ta sẽ thay ngươi một mực giữ lại. Nếu như ngươi không tiếp tục liên hệ ta, kia 3 năm sau ta sẽ đem cổ quyền chuyển tặng cho cha mẹ của ngươi. Tạ ơn. Trương Hằng cũng không có từ chối, liền nói đến đây đi, ta còn có sự tình khác muốn làm, tạm biệt, gặp lại. Hàn Lộ nói xong hai chữ này liền nghe được điện thoại bên kia truyền đến bĩu một tiếng, ngắn ngủi yên tĩnh sau trong tai nghe một lần nữa thả lên trước đó làm yoga lúc nhạc nhẹ. Hàn Lộ tại nguyên chỗ đại khái run lên có 1 phút, cũng không nhúc nhích. Ngay tại quét dọn vệ sinh Aji có chút vì nàng lo lắng thời điểm, Hàn Lộ lại đem hai tay hướng về phía trước với tới, khép lại hai chân, sau đó hướng về phía trước cúi người, tiếp tục trước đó không làm xong yoga động tác, thật giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Đợi nàng lại ngẩng đầu lên, lại khôi phục dĩ vãng bộ kia nữ cường nhân dáng vẻ. Trịnh Di, sau 10 phút ăn điểm tâm, về sau ta sẽ tắm rửa, bảo tài xế nửa giờ sau tới đi, còn có phụ tá của ta. Để nàng cùng một chỗ tới, mang theo tiệm mới tuyên chỉ phương án, ta muốn trên đường nhìn. Được rồi, Hàn tiểu thư. Trịnh Di nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Một bên khác, Trương Hằng cúp điện thoại, cũng quay người rời đi buồng điện thoại, đi thuê xe công ty thuê một cỗ Amga 45. Hắn cũng không có lập tức xuất phát, mà là trước bỏ ra 1 khắc đồng hồ liệt trương danh sách. Đều là về sau có thể sẽ dùng tới đồ vật. Lại sau đó hắn đi mua sắm một chút phía trên vật phẩm, bỏ vào trong cốp sau, lại đi phụ cận trạm xăng dầu cho bình xăng tăng mắc dầu. Làm xong đây hết thảy lúc này mới lần nữa lấy ra Isis đưa cho hắn cái kia la bàn, kích hoạt lên dưới đáy ma pháp trận. Kim đồng hồ đầu tiên là dọc theo nghịch kim đồng hồ phương hướng chuyển động 2 vòng, về sau đứng tại tây nam phương hướng, không di động nữa, mà Trương Hằng cũng cầm tay lái, đạp xuống chân ga. Hết chương.